Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, cầu huyết có thể phá. Một đám người quan sát hồi lâu. Dần dần, bọn hắn tiếp nhận một sự thật. Có khả năng là tối hôm qua địa chấn thời điểm, thiên địa linh khí quá mức nồng đậm. Sở dĩ sáng tạo ra cái này không linh căn tuyển thủ ngược lại được phúc. Cửu Lý chân nhân dò hỏi, đại trưởng lão, phải chăng đem hắn bắt tới hỏi một chút? Đại trưởng lão cười lắc đầu, không cần, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến luyện khí 3 tầng mà thôi. Tu chân giới không thiếu kỳ quỷ sự tình, hắn chung quy là không linh căn người, vĩnh thế vô pháp tiến vào ngưng khí kỳ, không xứng thấy ta. Cửu Huyền nghe vậy, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn giúp Lý Văn Cường giải thích một chút. Lý Văn Cường không phải mượn nhờ thiên địa linh khí, mà là bằng bản lĩnh đột phá. Nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại câm mồm. Chính như đại trưởng lão câu nói kia, không xứng. Lý Văn Cường không xứng thấy đại trưởng lão, mà chính mình không có đạt được đại trưởng lão cho phép, không xứng nói chuyện với đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại nói, chỉ là, lần này ta triệu mở đại hội. Hắn vắng mặt, như thế nào trừng phạt? Vân Hồ ngươi nói xem. Vân Hồ chân nhân nhìn liếc mắt Cửu Huyền, chắp tay nói ra, đại trưởng lão, sự tình ra có nguyên nhân. Lý Văn Cường dù sao tu hành đến thời khắc mấu chốt, là thật tại đột phá trọng yếu quan khẩu. Tu chân giả, không có cái gì là so tu luyện càng trọng yếu hơn. Sở dĩ vãn bối cho rằng miệng cảnh cáo chính là. Đại trưởng lão có chút gật đầu, ta cho Vân Hồ ngươi một bộ mặt như vậy làm. Lời còn chưa dứt, Cửu Lý chân nhân đột nhiên tiến lên một bước ngắt lời nói, đại trưởng lão, chuyện này không thể tính như vậy. Mặc dù Lý Văn Cường là tại đột phá, nhưng là một cái không linh căn phàm nhân, đột phá lại có gì ghê gớm đâu. Vĩnh viễn cũng vào không được ngưng khí kỳ, hắn tu luyện một chút cũng không trọng yếu, nhưng là một mình hắn, lại ảnh hưởng tới toàn bộ Tử Vân phái kỷ luật, chuyện này không thể dạng này hời hợt trôi qua. Ô, đại trưởng lão vẩy một cái lông mày, nhìn thật sâu liếc mắt Cửu Lý chân nhân, lại nhìn liếc mắt sắc mặt âm trầm Cửu Huyền chân nhân, nhiều hứng thú nói, có ý tứ. Ngươi nói thẳng, Cửu Lý chân nhân chắp tay, vãn bối cho rằng, đã đại trưởng lão là cho Vân Hồ sư thúc mặt mũi. Cái kia xác thực không tốt đem hắn khu trục xuống núi. Dù sao Vân Hồ chân nhân đã lập ra quy củ, trong vòng 5 năm hắn không đến được ngưng khí kỳ liền để hắn xéo đi. Sở dĩ lần này trừng phạt, vãn bối cho rằng, là sư phụ không có dạy tốt. Là sư phụ không có đưa đến giám sát tác dụng, mới khiến cho Lý Văn Cường mới đến liền dám bất chấp vương pháp. Mục không quy củ, mà Cửu Huyền bản nhân cũng quanh năm suốt tháng tại ngưng khí kỳ bồi hồi. Lãng phí thời gian, lại chiếm dụng chúng ta cửu chữ lót đồng dạng nhiều tài nguyên tu luyện. Cái này quả thật dùng có hạn tài nguyên, đi lãng phí trên người phế vật vô dụng. Mà Cửu Huyền hắn còn hết lần này tới lần khác lại thủ hạ một đám lớn phế vật. Toàn bộ đều là luyện khí kỳ, một cái ngưng khí kỳ đều không có. Đây càng là lãng phí cực đại lớn bản phái tài nguyên. Sở dĩ ta cho rằng, cần phải đem Cửu Huyền tài nguyên tu luyện nhường lại, dùng có hạn chi phí, đi xác định vị trí bồi dưỡng có giá trị người. Thoại âm rơi xuống. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Hồ. Ngươi làm sao nói? Lúc này, Cửu Huyền chân nhân cúi đầu, nắm đấm bóp lạc lạc rung động, nhưng là lại không lên tiếng phát. Hắn không xứng phát biểu, không xứng có ý kiến, mà Vân Hồ chân nhân lúc này cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn thật sâu liếc mắt Cửu Lý chân nhân, nhàn nhạt nói, Cửu Lý... Cửu Lý cười ha hả chắp tay, sư thúc, chữ lót cửu thế hệ này, đã chết gần hết rồi, chỉ còn sót 5 người, lại giảm đi cửu huyền tài nguyên. Các ngươi một chia cát, ngươi không cảm thấy ngươi chiếm dụng có chút nhiều lắm à? Cửu Lý nhún nhún vai, ai bảo ta thiên phú tốt, ai bảo các đệ tử của ta thiên phú đều tốt, gào khóc đòi ăn à? Vân Hồ lạnh hừ một tiếng, thiên phú, ngươi cùng cửu huyền so thiên phú à? Cửu Lý à cười một tiếng, không nhìn quá khứ, không hỏi tương lai, vãn bối chỉ biết là ta hiện tại mạnh mẽ hơn hắn. Ta tam linh căn, ta kim đan kỳ, hắn, một linh căn, đệ tử của hắn, không linh căn, kim đan kỳ, nha, cái kia đi, quả đấm ngươi lớn, Tử Vân phái ngươi nói tính. Cửu Lý vội vàng khoát tay, sư thúc cũng không muốn như thế nâng giết vãn bối, ta chỉ là Tử Vân một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, vãn bối chỉ là muốn mạnh lên, vì Tử Vân phái làm ra càng lớn cống hiến mà thôi. Bản thân không sai, lại nói, chờ vãn bối đến Nguyên Anh kỳ, nói không chừng đem lão nhân ra ngài cũng đuổi xuống đài đâu. Vân Hồ cười cười nhưng không có cùng hắn nói nhiều một câu. Chụp chụp cửu huyền bả vai, nhân gia kim đan kỳ, cường đại đây, sư phụ cũng mới Nguyên Anh, nói không chừng ngày nào liền bị người ta nghiền ép, là sư phụ vô dụng, cửu huyền ngươi nhịn một chút đi. Nói xong, Vân Hồ thân hình lóe lên, biến mất tại đương trường. Cửu huyền cúi đầu, toàn thân sợ run, nắm đấm bóp để đốt ngón tay đều hiện trợn nhìn, không nói một lời. Đại trưởng lão cười cười, vậy thì quyết định như vậy đi đi, giải quyết, tan cuộc, chỉ là một cái buổi chiều thời gian lên men, toàn bộ Tử Vân phái tất cả mọi người biết chuyện này. Có nghe nói không? Bởi vì hôm nay Lý Văn Cường vắng mặt, dĩ nhiên hại sư phụ của mình cửu huyền, từ đây rốt cuộc không hưởng thụ chữ lót cửu đãi ngộ và phúc lợi. Ha ha ha, thằng ngốc kia ít a, đáng đời, cửu huyền chính mình là cái rác rưởi, đồ đệ của mình cũng là rác rưởi, chữ lót cửu bên trong, liền hắn một cái là ngưng khí kỳ, còn lại rác rưởi nhất đều là trúc cơ kỳ. Cửu Lý càng là nhân trung long phượng, kim đan kỳ, hắn cũng không cảm thấy ngại cầm chữ lót cửu tài nguyên. Là nên như thế để bỏ tài nguyên, để cái khác người có thiên phú bên trên. Thật không biết Vân Hồ cái kia đại ngốc chó là nghĩ như thế nào. Đứng vững áp lực cho cửu huyền tài nguyên, nghe nói là chờ đợi một cái cơ hội, cùng một cái thích hợp thời gian đến. Tai họa a. Nhân gia cửu huyền đứng vững áp lực lớn như vậy đem hắn chiêu tiến đến. Kết quả cái này không linh căn phàm nhân, dĩ nhiên hại cửu huyền chính mình cũng xui xẻo. Ta hôm nay xuống núi cứu tế thời điểm nghe nói, Lý Văn Cường tại Cô Tô Thành bên trong cũng là mối họa lớn. Siêu cấp không may vương, mỗi ngày gặp phải sét đánh, ai cùng hắn đi được gần ai không may, thật hay giả? Cái kia còn là giả, về sau được cách xa hắn một chút, không, được cách Vân Hồ cái kia hệ phái tất cả mọi người xa một chút. Bọn hắn một phái kia hệ, tất cả đều là quỷ xui xẻo, ngoặc kép, Tử Vân phái, vô số người nghị luận ầm ĩ, thậm chí, trộm đạo tại Lý Văn Cường cửa túc xá dội cầu huyết. Bởi vì nghe nói cẩu huyết có thể bài trừ tà hối cùng vận rủi. Hiển nhiên, tu chân giả cũng mê tín. Bọn hắn cảm thấy Lý Văn Cường chính là cái yêu ma quỷ quái. Xâm nhập vào Tử Vân phái bên trong, sẽ để những người khác xui xẻo. Sở dĩ không ngừng có người dùng cẩu huyết, hoặc là cướp đái, hướng Lý Văn Cường cùng cửu huyền chân nhân cửa túc xá. Trên tường rào rội, thối hoắc, gây nên vô số người vây xem. Lúc này, lại một sư tỷ thận trọng đi tới Lý Văn Cường cửa túc xá. Thừa dịp không ai, từ cầm trong tay ra một cái chứa cẩu huyết lợn nước tiểu ngâm. Nhìn liếc mắt tràn đầy ô uế vách tường, tìm được một khối tương đối sạch sẽ địa phương, nhắm mắt lại cầu nguyện. ta ký túc xá cự ly Lý Văn Cường quá gần. Nhìn trời thần phù hộ vận khí của ta sẽ không bị hắn kéo xuống ngựa. Này, nói xong, đột nhiên đem một nước tiểu ngâm cầu huyết rội tại trên tường. Xoay người chạy, mới vừa đi một bước, chỉ nghe sau lưng truyền tới một thâm trầm thanh âm. Các ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức điểm? Sư tỷ giật nảy mình, tưởng rằng Lý Văn Cường ra, kết quả nhìn lại, dĩ nhiên là chính mình sư tử đồng môn sư đệ Lưu Văn Cường. Hai người đều tại chín đến chân nhân môn hạ, sư tỷ hai tay chống nạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Văn Cường ngươi có ý tứ gì a? Lưu Văn Cường thản nhiên nói, lão Lý là ta kết bái huynh đệ, người khác rất không tệ, mà lại hắn mặc dù là không linh căn, nhưng là trong vòng một ngày thăng liền ba cấp, loại thiên phú này là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Các ngươi tất cả mọi người lại đều bắt nạt hắn mạch này. Ta nhìn không được, sư tỷ, người khác vậy thì thôi. Nhưng ta đã từng vẫn cảm thấy sư tỷ ngài thuần khiết không tì vết. Thiện chí giúp người, không nghĩ tới ngươi cũng dạng này. Sư tỷ sắc mặt đỏ lên, phồng lên miệng nói, mắc mớ gì tới ngươi a? Tất cả mọi người dạng này, ta làm sao lại không thể dạng này rồi? Tên xui xẻo kia mới đến Tử Vân phái ngày đầu tiên, liền đem Cửu Huyền chân nhân kéo xuống ngựa, ai biết về sau có thể hay không đem ta cũng kéo xuống ngựa. Rồi cẩu huyết, lấy đó phân rõ giới hạn, để hắn vận rủi không cần tìm tới ta. Lưu Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt thương xót chi sắc. Ngu muội, chúng ta tu chân giả đều đã nghịch thiên mà đi, dĩ nhiên lại còn tin tưởng vận khí cái này nói chuyện. Lười cùng ngươi giải thích, ngươi cách Lý Văn Cường gần như vậy, về sau ngươi cách ta xa một chút, đừng đem vận rủi lây cho ta. Lưu Văn Cường nhìn xem sư tỷ bóng lưng rời đi, cảm xúc bỗng nhiên có chút kích động, hô to một tiếng, ngươi mới không may, các ngươi tất cả mọi người không may. Tu chân giới, lấy thực lực nói chuyện. Sư tỷ cười nhạo một tiếng, luyện khí tầng 5, ngươi cũng xứng có thực lực. Lưu Văn Cường thiếu niên tâm tính đột nhiên bị kích ra, giống như là thằng nhóc rách dưới mà chửi đồng đồng dạng. Hô to một tiếng, ngươi nhìn xem đi, chúng ta là Tử Vân ba Văn Cường, sớm muộn có một ngày nổi danh chấn tu chân giới. Thực lực, hừ, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có thực lực, so với các ngươi đều mạnh. Ngây thơ, ngoạc kép, mà chung quanh người vây xem trông thấy chửi đồng một dạng Lưu Văn Cường, không khỏi cười vang, ha ha ha, cái ngoại hiệu này chết cười lão tử, Tử Vân ba Văn Cường là cái gì? Tốt quen tai, có loại muốn ăn xung động, cá hồi, ha ha, Tử Vân cá hồi, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Phế vật liền thích cùng với phế vật chơi. Thằng xui xẻo liền thích cùng với thằng xui xẻo chơi. Ngoạc kép, Lưu Văn Cường nhìn xem chung quanh một chút các sư huynh đệ tiếng cười. Vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt nghẹt đến đỏ bừng. Nhưng là cười nhạo người của hắn nhiều lắm, hắn lại không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu nhanh chóng rời đi. Tự mình lẩm bẩm, chúng ta chính là Tử Vân ba tao. Tử Vân ba tao một ngày nào đó muốn danh chấn tu chân giới. Chính như lão Lý nói tới, ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta. Ta muốn đất này, lại chôn không được ta tâm. Ta muốn cái này đầy trời thần Phật đều tan thành mây khói. Nói, Lưu Văn Cường bỗng nhiên nhiệt huyết xông lên đầu, bóp nắm đấm hai mắt tỏa sáng. Tốt nhiệt huyết dâng trào a. Đột nhiên quay đầu, Lưu Văn Cường không biết nơi nào nổi lên dũng khí, đối với những cười nhạo mình kia các sư huynh đệ hét lớn một tiếng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tê, chàng diện yên tĩnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.